Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Vân Ca Linh cùng Vương Tà quay đầu xem Vưu Nhạc ôm bóng cao su, cúi đầu, tựa hồ có chút sợ hãi cùng vô thố. Vân Ca Linh hỏi, ai bức ngươi ăn hồ ly thịt? Ba ba, còn có Hung Hung A-di là Hà Kiều. Vân Ca Linh hỏi tiếp, bọn họ vì sao muốn uy ngươi ăn hồ ly thịt? Vưu Nhạc ngón tay một chút lại một chút khu làm bóng cao su. Bóng cao su thượng đều bị hắn khu ra từng khối ra tiết đến. Vân Ca Linh nhìn ra được Vưu Nhạc không quá muốn nói việc này. Nhưng là Vưu Nhạc do dự một hồi lại vẫn là há miệng thở dốc đứt quãng. Thời gian tuyến hỗn độn nói lên ở Vưu Tố cách thế sau hắn gặp được sự tình. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không ra tiếng, yên tĩnh nghe xong lời hắn nói. Sau hai người liền lâm vào vô tận trầm mặc. Vưu Tố chết sao, Vưu Thiên Nam liền đem thứ 8 cái sân toàn bộ che đứng lên. Khi đó Hà Kiều lại đã có thai, bởi vì có hai tử. Hà Kiều tạm thời buông tha Vưu Nhạc, có lẽ theo Hà Kiều, Vưu Nhạc căn bản là không đủ gây sợ hãi. Bất quá cũng là, một cái bị nhân xem nhẹ hơn 10 năm nhân, một cái bị toàn bộ người cho rằng đồ điên nhân, cho tới bây giờ liền không ở bất luận kẻ nào trong lòng từng có tồn tại. Hà Kiều đã có thai, Vưu Thiên Nam so Hà Kiều còn muốn vui vẻ, Vưu Thiên Nam tốt xấu thượng tuổi tác. Đối với hai tử so những người khác nhìn xem cũng quá nặng. Vưu Thiên Nam hiện tại liền hai cái hai tử, một cái chỉ có thể ngồi phịch ở bệnh viện hao tiền tiểu nhi tử. Một cái nuôi ở trong viện tử điên điên khùng khùng con lớn nhất Vưu Nhạc. Mà Vưu Thiên Nam nhìn bọn họ hai cái, đó là vừa tức vừa giận. Hắn liền không rõ vì sao chính mình hội hỗn đến như thế điền địa. Vưu Thiên Nam có cái bạn tốt. Cũng không phải cái gì người tốt, là cái lương thương, tộc thượng mấy đại nhưng là toàn thượng hải tiếng tăm lừng lẫy đại thương. Bất quá chuyển đến Vưu Thiên Nam bằng hữu này một đời. Gia nghiệp đã bị hắn bị bại không sai biệt lắm, tuy rằng hồi không đến đi qua cường thịnh, nhưng cũng tạm thời đói không chết người. Tuy rằng gia nghiệp chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ, nhưng là Vưu Thiên Nam này bằng hữu hài tử cũng rất nhiều. Cưới ba cái lão bà, người người đều cho hắn sinh hai ba hài tử, hơn nữa đại bộ phận vẫn là nam hài. Vưu Thiên Nam cùng hắn bằng hữu một khối uống rượu thời điểm. Mỗi khi đều phải hâm mộ một phen, Hà Kiều cũng là vận khí tốt, khi đó Vưu Tố chết đi sau. Vưu Thiên Nam nhìn chính mình linh đinh hài tử, đã tính toán đi nhờ môi cưới cái tuổi trẻ điểm tiểu cô nương trở về tốt cho chính mình sinh dưỡng. Mấy hai tử, ở bà mối tới cửa trước một ngày, Hà Kiều đã bị chẩn đoán ra đã có thai. Có hai tử, Vưu Thiên Nam cái kia cao hứng, trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới lần nữa nạp thiếp sự tình đến. Hà Kiều 6 tháng thời điểm đã rất ít xuất viện tử. Mặc kệ là ở bên ngoài vẫn là ở Vưu gia, Hà Kiều bên người hầu hạ của nàng nhân tổng sẽ không quá ít. Ngoại nhân nhìn chỉ tán một câu Vưu Thiên Nam cùng Hà Kiều quan hệ tốt. Bọn họ không biết này trong đó phát huy lớn nhất trọng yếu vẫn là Hà Kiều. Hà Kiều làm chuyện xấu không ít, nhân đến trung niên đột nhiên đến cái trời ban hai tử. Nàng tổng sẽ lo lắng một ít, hơn nữa này còn không phải chính yếu nguyên nhân. Hà Kiều nhường nhiều người như vậy coi giữ chính mình còn là vì ở mộ cái ban đêm phát sinh một sự. Kiện, ngày đó ban đêm, Hà Kiều thấy được chết đi Vưu gia tỷ đệ mẫu thân. Nàng lúc đó ngủ đến nửa đêm thời điểm đột nhiên liền kinh tỉnh lại. Không có làm ác mộng, chính là không biết tại sao đã bị làm tỉnh lại. Quanh thân phạm lạnh, phía sau lưng đều là mồ hôi. Nàng cũng không nghĩ nhiều lắm, nhắm mắt lại lần nữa nằm trở về trên giường. Nhưng là nàng trằn trọc không yên nửa túc, cũng là thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Tổng cảm giác trong phòng giống như có cái gì nhân luôn luôn tại nhìn chằm chằm nàng. Hà Kiều trong lòng quái dị, ngồi dậy bốn phía nhìn quanh lại nhìn không tới nhân. Nàng liền mở miệng kêu to hầu hạ chính mình người. Nhưng là nàng hô vài tiếng cũng là liên tục không gặp có người đi lại. Đúng lúc này, cửa sổ chỗ đột nhiên thoảng qua chợt lóe bóng đen. Hà Kiều lớn tiếng chất vấn một câu. được đến chỉ có bên ngoài vù vù tiếng gió. Hà Kiều cái này có chút ngồi không yên, nàng theo trên giường đứng lên, đi tới cái bàn trước điểm dậy ngọn đèn, dẫn theo ngọn đèn chậm rãi đi tới cửa sổ trước, nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra một cái khe, cẩn thận ra ngoài nhìn đi ra, ngoài cửa sổ đối với chính là sân, nơi đó trừ bỏ ẩn ẩn xước xước cây cối ngoại, cũng không đang nhìn gặp cái gì. Hà Kiều nhíu nhíu mày, hoài nghi chính mình vừa mới nhìn đến có phải hay không ảo giác. Hà Kiều vừa cẩn thận nhìn một hồi, xác định sân ngoại thật sự không có gì đặc biệt ngoài. Liền tính toán đem cửa sổ cho đóng đứng lên, mà ngay tại cửa sổ đóng lên kia một khắc, một trận âm phong gào thét mà qua. Hà Kiều tay run lên, một cánh cửa sổ đã bị đẩy mở ra. Hà Kiều hạ thấp người đi qua tính toán đem cửa sổ cho lần nữa kéo trở về thời điểm. Nàng trùng hợp liền chống lại đứng ở hành lang một góc mặc một thân kỳ bào nữ nhân. Kỳ bào nữ nhân lúc đầu nửa người trên đều giấu ở trong bóng ma, làm cho người ta thấy không rõ của nàng khuôn mặt. Hà Kiều bắt đầu cho rằng là cái nào thị nữ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, thị nữ căn bản không có khả năng mặc cái gì kỳ bào. Hà Kiều đối với nhân liền quát to một tiếng, cái kia đứng trong bóng đêm nữ nhân nghe được thanh âm sau cũng chậm chậm ngẩng đầu lên đến. Hà Kiều rõ ràng không có nhìn thấy đối phương động tác. Lại nháy mắt thời gian, đối phương đã đi tới chính mình trước mặt cách đó không xa. Chính mở to một đôi sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Lúc này ánh trăng vừa khéo theo tầng mây trung xuyên thấu đi lại. Hà Kiều mượn ngọn đèn còn có ánh trăng ánh sáng, bỗng chốc liền thấy rõ kỳ bào nữ nhân diện mạo, này không phải là đã chết thật lâu Vưu gia tỷ đệ mẫu thân sao? Hà Kiều sợ tới mức không dám nói lời nào, liều mạng xoa hai mắt của mình, trong lòng vô cùng chờ đợi là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng là trước mặt nhân đích xác chân chân thực thực đứng ở nàng trước mặt, liền đỉnh Vưu gia tỷ đệ mẫu thân kia khuôn mặt. Chuyên chú nhìn nàng, Hà Kiều hét lên một tiếng, trong tay ngọn đèn lên tiếng trả lời mà rơi, theo cửa sổ thượng quăng đi ra cút đến trên đất, không hơi chốc lát, kia giấy lên lửa tâm đã bị thổi tới được phong cho thổi tắt đi qua. Chung quanh bỗng nhiên liền lâm vào một mảnh bóng tối, Hà Kiều cho rằng là Vưu gia tỷ đệ mẫu thân biến thành quỷ hồi tới trả thù chính mình. Sợ hãi được đòi mạng, liều mạng kêu cứu. Mà Vưu gia tỷ đệ mẫu thân chính là đứng ở nơi đó cũng không dung chuyển. Yên lặng liền hướng tới nàng lộ ra chợt lóe cười. Chờ hạ nhân đã chạy tới khi, Hà Kiều đã không biết hôn mê bao lâu. Sau mỗi một thiên buổi tối Hà Kiều đều có thể nhìn đến Vưu gia tỷ đệ mẫu thân thân ảnh. Có đôi khi ở hành lang dài tận cùng, có đôi khi ngay tại sân trung ương, có đôi khi đứng ở cửa sổ yên tĩnh nhìn hắn. Thậm chí có vài ngày nàng còn sẽ xuất hiện ở Hà Kiều phòng trong. Liền đứng ở đầu giường vị trí yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm nàng Simonser. Hà Kiều là thật sợ, hiện tại xem ra Vưu gia tỷ đệ mẫu thân sẽ không tổn thương nàng. Nhưng là ai còn nói được chuẩn về sau đâu? Tự kia sao, Hà Kiều mặc kệ là ngủ vẫn là đi đâu đều phải nhường một đống nhân đi theo nàng. Tựa hồ như vậy nàng liền cho rằng quỷ hại bất tử nàng giống nhau. Bất quá có những người này đi theo sao, Vưu gia tỷ đệ mẫu thân cũng chỉ ở xa xa lẳng lặng nhìn Hà Kiều. Tuy rằng không thể nhường đối phương biến mất, Hà Kiều tâm cũng tạm thời yên ổn chút, đương nhiên Hà Kiều cũng không sẽ lại như vậy quên đi. Nàng vụng trộm cõng Vưu Thiên Nam tìm lão đạo sĩ trao đổi bắt quỷ sự tình. Phía trước Vưu Tố từng đã nói qua, lão đạo sĩ tuy rằng không là tốt nhân, nhưng là cũng thật là có chút tài năng. Hà Kiều cam kết hắn sao? Hắn cũng không có từ chối. Mang theo chính mình ra hỏa tìm cái lấy cơ cuống lừa Vưu Thiên Nam sao? Liền nghênh ngang thượng Vưu gia làm dậy cúng bái hành lễ đến. Lão đạo sĩ cúng bái hành lễ sao? Hà Kiều quả nhiên không gặp lại Vưu gia tỷ đệ mẫu thân. Bất quá Hà Kiều lúc đó không biết, nàng vận mệnh biến chuyển còn ở phía sau. Cũng bởi vì này thứ gặp quỷ sự kiện, nhưng Hà Kiều đem đối phó Vưu Nhạc tâm tư đề thượng nhật trình. Nàng chỉ cần nghĩ đến hù dọa chính mình Vưu gia tỷ đệ mẫu thân. Trong lòng liền dừng không được phẫn nộ, Tiện người đã chết quả nhiên vẫn là tiện nhân. Cho rằng như vậy có thể dọa đến chính mình sao? Nàng không đối phó được thanh quỷ nàng. Chẳng lẽ còn không đối phó được nàng thượng tại thế duy nhất nhi tử sao? Nghĩ đến đây, Hà Kiều liền bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Nàng muốn hảo hảo tra tấn Vưu Nhạc vì chính mình hết giận. Nhường Vưu gia tỷ đệ mẫu thân biết, chọc nàng Hà Kiều nhân cho dù chết nàng cũng sẽ không thể nhường nàng tốt hơn. Lúc ấy Vưu Thiên Nam chính lâm vào sáng tác bình cảnh chung. Hắn bắt đầu vội vàng sao động, muốn tìm kiếm mới linh Kamani. Hà Kiều khi đó vừa vặn phái nhân gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Nhạc. Nhất cử nhất động, đối với Vưu Nhạc cả ngày vui đầu vẽ tranh sự tình biết đến rất rõ ràng. Đương nàng nhìn Vưu Nhạc họa khi, trong lòng khiếp sợ rất nhiều. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên theo đáy lòng tự nhiên mà sinh. Một ngày, Hà Kiều giống như vô tình cùng Vưu Thiên Nam nói lên một cái về vu cổ thuật chuyện xưa. Trong chuyện xưa này chủ yếu giảng chính là một người tuổi còn trẻ búp bê nhiên gian học xong một loại có thể tiên đoán vu cổ thuật, sau đó dựa vào này vu cổ thuật làm giàu, cuối cùng thành tựu một phen sự nghiệp. Chợt nghe dưới chuyện xưa này thật sự là vớ vẩn đến cực điểm. Vưu Thiên Nam cũng không đem này chuyện xưa tưởng thật. Ở Hà Kiều nói xong này chuyện xưa sau không vài ngày, lão đạo sĩ liền thượng Vưu gia đến, nói là tiếp một đơn sinh ý phải về Quảng Châu đi. Vưu Thiên Nam là tất cả không tha thả lão đạo sĩ rời khỏi. Nhưng là thấy hắn tâm ý đã quyết cũng không tốt khuyên bảo. Vào lúc ban đêm ngay tại gia thiết yến mở tiệc chiêu đãi lão đạo sĩ. Ở yến hội trên đường. Uống say rượu lão đạo sĩ nói về chính mình gặp được một ít ngạc nhiên chuyện cổ quái tình. Thẳng nghe được Vưu Thiên Nam líu lưỡi không thôi. Sau này nói xong, cũng không biết tại sao, lão đạo sĩ đã nói dạy vu cổ thuật sự tình đến. Nghe, Vưu Thiên Nam theo bản năng liền đi theo nói ra Hà Kiều mấy ngày trước đây từng nói với tự mình về. Tiên đoán mộng sự tình đến. Nguyên vốn tưởng rằng lão đạo sĩ hội công kích chính mình nói hưu nói vượn. Tiên đoán mộng đều là giả, nhưng là lão đạo sĩ cũng là vỗ về chính mình kia tu bạch dâu ria có vẻ mặt bí hiểm mà ni hắn. Không có nói Vưu Thiên Nam nhắc tới tiên đoán mộng là giả. Ở Vưu Thiên Nam truy vấn lúc thức dậy, còn có vẻ khó xử một chút, cuối cùng vụng về liên chuyển mở đề tài. Vưu Thiên Nam sao có thể nhìn không ra hắn tránh. Trong lòng lại càng phát tò mò, nếu như thực sự tiên đoán mộng loại chuyện này, mà hắn lại có thể được đến loại năng lực này lời nói. Về sau hắn không phải là có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Vưu Thiên Nam tham đọc một dâng lên liền trở nên càng không thể vãn hồi. Vưu Thiên Nam càng thêm nhiệt tình chiêu đãi dạy lão đạo sĩ. Thậm chí còn làm cho người ta đi rượu khố đem chính mình cất chứa hồi lâu rượu ngon đều cho đem ra. Lão đạo sĩ đánh không lại hắn nhiệt tình, lăng là cùng hắn uống đến mắt say lờ đờ mông lung. Vưu Thiên Nam xác định lão đạo sĩ thực say sao, liền bắt đầu bộ dậy về tiên đoán mộng sự tình đến. Lão đạo sĩ không cô sở vọng, Vưu Thiên Nam hỏi cái gì hắn liền nói cái gì. Cuối cùng còn nói cho rất cao đến tiên đoán mộng phương pháp. Được đến tiên đoán mộng phương pháp cũng không khó. Kỳ thực chính là một loại thập phần đơn giản vu cổ thuật. Nhưng là chúng loại này vu cổ thuật nhân bình thường sống không quá 10 năm. Này 10 năm đến thân thể hội càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng vài năm thậm chí còn sẽ biến thành một cái lặp lại nằm mơ người thực vật. Là một loại đối tinh thần mài mòn phi thường đáng sợ từ xưa vu thuật. Vưu Thiên Nam lúc đó nghe xong nhất thời cũng có chút khó xử. Tiên đoán mộng giống như là đặt ở đầm lầy trung gian một viên tản ra ngọt ngấy mê người mùi quả thực. Mà hắn chính là đầm lầy ở ngoài một cái đói khát giả. Muốn đem quả thực ăn vào trong bụng, lại sợ hãi đã đánh mất mệnh. Cuối cùng vẫn là Hà Kiều cho hắn ra chủ ý. Tiên đoán mộng vu cổ thuật thế nhưng không thể dùng ở trên người bản thân. Kia vì sao không cần ở người khác trên người đâu? Vưu Thiên Nam vừa nghe, cũng không chính là như vậy cái lý sao? Vấn đề này giải quyết sao? Vưu Thiên Nam liền bắt đầu tìm kiếm phóng ra tiên đoán mộng vu cổ thuật vật thí nghiệm Mani Bát. Đầu thời điểm Vưu Thiên Nam tìm là một cái ăn xin. Bất quá chính là thí nghiệm 3 ngày thời gian, cái kia ăn xin đang ngủ liền mất hơi thở. Người thứ hai chọn Vưu Thiên Nam thay đổi cái nữ nhân. Nữ nhân kiên trì thời gian so ăn xin muốn dài một ít. Đầy đủ thí nghiệm 10 ngày, ở 11 thiên giữa trưa, đột nhiên liền khởi sướng điên đến, nhìn thấy nhân liền đánh, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Vưu Thiên Nam biết, lần thứ hai thí nghiệm cũng thất bại. Lần thứ ba Vưu Thiên Nam tìm cái 15 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài còn không có một ngày. Đột nhiên trong lúc ngủ mơ giống như động kinh phát tác giống như chính mình cắn chính mình đầu lưỡi, tự sát. Mặt sau Vưu Thiên Nam lại tìm nửa tháng thời gian làm vài lần thí nghiệm. Nhưng là cái gọi là tiên đoán mộng giống như là hoa trong gương. Thế nào đều sờ không được, Vưu Thiên Nam bắt đầu hoài nghi. Lão đạo sĩ ngày đó say rượu sau nói lời nói có phải hay không thật sự tồn tại. Ở Vưu Thiên Nam chuẩn bị buông tha cho cái gọi là tiên đoán mộng khi Hà Kiêu lại hợp thời xuất hiện, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ở Hà Kiêu cùng Vưu Thiên Nam nói chuyện thời điểm, Vưu Nhạc bỗng nhiên liền xuất hiện tại Vưu Thiên Nam trong tầm mắt. Vưu Thiên Nam nhìn ngây ngốc ngơ ngác Vưu Nhạc, trong đầu không dừng quanh quẩn Hà Kiêu lời nói. Cái kia vu cổ thuật sẽ không là muốn thi ở trí thân cốt nhục thượng đi. Dù sao tiên đoán mộng, có thể ngộ không thể cầu a, điều kiện luôn muốn hà khắc một ít. Vưu Thiên Nam lúc đó trong lòng đang nghĩ cái gì không có. Người biết, Hà Kiều chỉ biết là, ở ngày thứ hai sau, Vưu Thiên Nam lại bắt đầu hắn mới nhất phiên thí nghiệm Mani Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phía. Trước nhìn đến Vưu Nhạc ăn hồ ly thịt kỳ thực chính là vu cổ thuật một vòng. Vưu Nhạc mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị buộc ăn hạ tiên máu chảy đầm đìa hồ ly thịt. Sau đó bị lấy máu, thả hoàn huyết sau sẽ bị áp đến bên cạnh giữa phòng ngủ đi. Ngủ ở phô một hồ ly đầu thượng, mà Vưu Nhạc họa những thứ kia họa đã bị Vưu Thiên Nam cho rằng vu cổ thuật thành công sau tiên. Đoán mộng, hắn lấy chính mình danh nghĩa. Đem Vưu Nhạc trên tranh nội dung hóa thành văn tự, trong lúc nhất thời ở dân gian nổi bật càng sâu, Vưu Thiên Nam bỗng chốc liền nếm đến tiên đoán mộng mang đến ngon ngọt. Đối với tiên đoán mộng liền càng thêm sách cầu vô độ. Này trong đó Vưu Nhạc bị bao nhiêu khổ, không cần nhiều lời, Vưu Nhạc đang nói đến bị đương làm thí nghiệm phẩm này đoạn chuyện xưa khi. Cả người đều ở phát run, vành mắt đều đỏ. Giống cái nhận hết sở hữu bắt nạt, đến bây giờ mới học xong khóc hai từ. Vưu Nhạc ôm chính mình hai cánh tay, mờ mịt nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, ta rất đau, hồ ly thịt một điểm cũng không tốt ăn, chúng nó buổi tối tổng sẽ tới tìm ta, hỏi ta vì sao muốn ăn chúng nó, ta không muốn ăn chúng nó, Vưu Nhạc trong miệng nói, chúng nó, nếu như không đoán sai cần phải, chính là bị tàn nhẫn sát hại. Chết sau thật lâu không muốn rời đi hồ ly hồn phách. Vưu Nhạc cứ như vậy làm hai tháng vật thí nghiệm, mà Vưu Thiên Nam càng ngày càng quá đáng cùng làm càn. Tựa hồ đã coi Vưu Nhạc là thành một bộ có thể cho hắn sinh ra thanh danh cùng tiền tài vật phẩm. Mà không là một người, như vậy vô tận tra tấn. Cuối cùng vẫn là Vưu Nhạc quỷ các bằng hữu nhìn không được. Quỷ có quỷ lộ, nhân có người nói. Nói trắng ra là quỷ không thể ảnh hưởng nhân mệnh nói. Trừ bỏ oán quỷ lệ quỷ ngoại, không cần phải, cái khác quỷ đều không thể đi thay đổi một người hắn ở dương gian sự tình. Mà Vưu Nhạc quỷ bằng hữu lại tình nguyện chính mình mất hồn mất vía cũng muốn đem Vưu Nhạc theo Vưu. Già này chảo nhuộm lớn chung giải cứu ra, Vưu Nhạc không biết hắn quỷ bằng hữu vì hắn hy sinh cái gì. Vưu Nhạc lúc đó chỉ nghĩ đến theo vô tận thống khổ trong rời khỏi. Quỷ bằng hữu nhường hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Quỷ bằng hữu sẽ đối phó người đầu tiên chính là Hà Kiều. Nếu như không là Hà Kiều, Vưu Thiên Nam căn bản là không sẽ chú ý đến Vưu Nhạc. Vưu Nhạc nguyên bản có thể chỉ cần thuần thuần qua hoàn hắn này cả đời. Mà không là thành bây giờ vật thí nghiệm Mani, Hà Kiều hai tử ôm 8 tháng. Một ngày nào đó ở chính mình trong phòng vấp ngã, hai tử trực tiếp liền sớm sản. Lúc đó hầu hạ Hà Kiều Nhân chạy nhanh đem nàng đưa vào bệnh viện. Vưu Thiên Nam cũng theo xã giao trong chạy trở về. Khẩn trương được không được. Rất sợ Hà Kiều đem chính mình hài tử té ra nguy hiểm ân y Hà Kiều ở trong phòng bệnh đầy đủ đau. Một ngày một đêm, cuối cùng ở nửa đêm chỉnh điểm thời điểm, mới có anh nhi tiếng khóc truyền đi ra. Bất quá hài tử tiếng khóc còn chưa có xuất hiện 2 giây. Phòng giải phẫu nội liền vang lên một trận bùm bùm động tĩnh. Bác sĩ hộ sĩ thét chói tai cùng tiếng quát tháo theo bên trong truyền đi ra. Không đợi Vưu Thiên Nam phản ứng đi lại, giải phẫu nội nhân đẩy cửa ra liền xông ra ngoài. Miệng còn hô quái vật chờ nói. Vưu Thiên Nam trong lòng lột bột một tiếng, mặt trầm xuống cũng nhanh chạy bộ vào giao phẫu thuật vung rơi một phòng giải phẫu. Hà Kiều còn tại gây tê chung, mà Hà Kiều sinh hài tử liền nằm ở của nàng bên cạnh. Đang ở nhỏ giọng nức nở. Vưu Thiên Nam cẩn thận tới gần bọn họ, đừng nhìn đến Hà Kiều bên cạnh hài tử khi, sắc mặt thoáng chốc đại biến, mà theo sau lưng Vưu Thiên Nam hạ nhân nhìn trước mặt nằm dài anh nhi đầu. Thân thể cũng là bạch nhung nhung động vật thân thể khi, cũng không quản Vưu Thiên Nam, sợ hãi được bỏ chạy ra phòng giải phẫu. Hà Kiều đại khái không nghĩ tới có một ngày, hồ quái nuôi hài, sự tình sẽ phát sinh ở chính mình. Trên người, Vưu Thiên Nam vừa thấy đến nay tân sinh hài tử bộ dáng. Trong lòng nghĩ đến chính là hồ quái lại trở lại tứ hợp viện chung đến. Mặt sau hài tử đi nơi nào, Vưu nhà cũng không biết, những thứ kia quỷ bằng hữu cũng không có nói cho hắn. Hà Kiều biết chính mình hài tử không có sao, không có khóc lóc om sòm, không có sinh khí, chính là trầm mặc, cả người xem ra âm sâu rất nhiều. Hà Kiều tựa hồ bỗng chốc liền mất đi rồi đối phó Vưu Nhạc tâm tư. Cả ngày chỉ tại phòng trong bệnh tiểu hài tử y phục. Vưu Thiên Nam nhìn những thứ kia tiểu hài tử y phục liền cảm thấy xúi quẩy. Hỏi cũng không có hỏi qua Hà Kiều. Trực tiếp liền nhường nhân đem cái này y phục toàn cho đốt thành bụi. Hà Kiều liền đứng ở góc xó. Liên tục nhìn kia cuồn cuộn thổi hướng bầu trời khói khí. Thẳng đến tinh hòa toàn bộ ảm đạm đi xuống. Này sau không bao lâu, Vưu Thiên Nam liền lĩnh một nữ nhân trở về. Nữ nhân này rất tuổi trẻ. Đại khái so Vưu Nhạc đều cùng lắm thì mấy tuổi. Tuổi trẻ nữ nhân trụ tiến Vưu gia không bao lâu liền đã có thai. Vưu Thiên Nam thập phần cao hứng. Bàn tay to vung lên liền đem Hà Kiều sân thị nữ gã sai vặt toàn bộ đều cho điều đến tuổi trẻ nữ. Nhân bên người. Tuổi trẻ nữ nhân cũng không phải cái ngồi không, nhìn như chúng tinh phủng nguyệt chính mình, nhìn lại già nua rất nhiều Hà Kiều, mỗi lần đều cười đến thập phần sán lạn, Hà Kiều chính là lẳng lặng nhìn nàng cùng Vưu Thiên Nam. Cái gì cũng chưa nói, không có oán giận, không có oán hận, bình tĩnh được dọa người, tuổi trẻ nữ nhân ở Vưu gia là lướt qua càng đường làm quan rộng mở, cũng càng ngày càng làm can. Có đôi khi Hà Kiều trải qua của nàng bên người, nàng còn có thể cố ý đỗ lại trụ Hà Kiều. Nếu như Hà Kiều làm ra cái gì phản ứng, nàng liền sẽ ôm chính mình bụng bầu giả bộ thống khổ kêu rên đứng lên. Vưu Thiên Nam từng đã thấy qua này một màn, đường trường liền cho Hà Kiều quăng mắt dao nhỏ, quặc nàng một trường, Vưu Nhạc liền đứng ở xa xa nhìn bọn họ, nhìn Hà Kiều ánh mắt chậm rãi trở nên oán hận đứng lên. Mà tuổi trẻ nữ nhân cũng đích xác không có kiêu ngạo bao lâu. Đã bị Hà Kiều trả thù, tuổi trẻ nữ nhân rất nhanh liền sinh ra một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài trắng trẻo mập mạp, bộ dáng đặc biệt lấy lòng, Vưu Thiên Nam cũng rất vui mừng đứa nhỏ này. Mỗi ngày liền yêu đem hài tử ôm đến trong lòng đến trêu đùa. Mà tuổi trẻ nữ nhân địa vị dựa vào đứa nhỏ này cũng phải siêu nhiên vượt qua. Ẩn ẩn có đáp qua Hà Kiều trở thành Vưu gia nữ chủ nhân thế. Bất quá tuổi trẻ nữ nhân cũng không có đắc ý lâu lắm. Của nàng hài tử bỗng nhiên bị một loại quái bệnh, nguyên bản trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử không hơi vài ngày liền gầy được chỉ còn một bộ da bọc. Xương, sau đó lại dài ra đầy người mẩn đỏ. Vưu Thiên Nam nhìn những thứ kia mẩn đỏ cũng không dám ôm hắn. Sợ là bệnh truyền nhiễm. đối tuổi trẻ nữ nhân cũng là một bộ tránh mà không thấy bộ dáng. Sau tuổi trẻ nữ nhân hai tử liền chết bệnh, mà ở hai tử qua đời ngay kế hoàng hôn, tuổi trẻ nữ nhân bị phát hiện treo cổ ở chính mình giữa phòng ngủ. Mọi người lúc đó cho rằng lại là cái đáng thương mẫu thân. Chịu không nổi kích thích chính mình tự sát, Vưu Thiên Nam cái này là thật hoàng. Hắn hai tử một cái tiếp tục một cái chết đi nhường trong lòng hắn không hiểu dậy ý sợ hãi. Lần sau chết đi nhân có phải hay không trở thành chính mình. Vưu Thiên Nam này ý niệm dâng lên không hai ngày. Bên người bản thân thật đúng bắt đầu xuất hiện việc lạ. Buổi tối ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm hội nghe được hồ ly ai kêu thanh âm. Nửa đêm lúc thức dậy còn sẽ nhìn đến phiêu đãng ở trong viện tử bóng trắng. Có đôi khi ở bên ngoài còn có thể nhìn thấy một cái hai cái màu trắng hồ ly ngồi xổm ở tường cao. Thượng nhìn chăm chú vào chính mình, Vưu Thiên Nam bị cái này việc lạ sợ tới mức trong lòng run sợ. Sau này cầu đến giả đại sư cùng lão đạo sĩ nơi đó. Lão đạo sĩ cùng giả đại sư đều chỉ làm cho Vưu Thiên Nam ở cửa kiến một khối ảnh bích. Về phần ảnh bích thượng hòa cũng là nghe lão đạo sĩ cùng giả đại sư nói điêu thành hồ ly bách thái. Vưu Thiên Nam đến chết đều không biết, ảnh bích đích xác có thể ngăn trụ cô hồn dã quỷ. Lại ngăn không được thay đổi chất nhân tâm ni Vưu Thiên Nam cuối cùng là bị Hà Kiều giết chết. Hà Kiều ở giết hắn sau liền điên rồi. Sau đó một ngày nào đó lao ra tứ hợp viện liền tiêu đã thất tung tích. Cuối cùng Hà Kiều thi thể là bị người theo đê trong lao đi ra. Về phần Hà Kiều là tự sát vẫn là bị mưu sát. Cũng thành không hiểu chi mê, liền ngay cả Vưu Nhạc đều không biết, mà Hà Kiều chết sao. Vưu Nhạc bên người quỷ bằng hữu ảo ảo đi lại cùng hắn nói tạm biệt. Theo ngày đó lên không có xuất hiện tại Vưu Nhạc trong thế giới. Vưu Nhạc vẫn là thường thường hội nằm mơ, nhưng là hắn mơ thấy rất nhiều xa lạ nhân. Nhưng những người này chung nhưng không có một cái hắn nhận thức. Vưu Nhạc đến chết cũng không có rời khỏi qua tứ hợp viện. Hắn mỗi ngày tỉnh liền vẽ tranh, họa mệt mượn Vưu Hoan đưa đồ chơi chính mình chơi đùa. Liên tục đều là một người. Vân Ca Linh hỏi Vưu Nhạc, ngươi có biết chính mình chết sao? Biết, Vưu Nhạc vỗ vỗ bóng cao su nhẹ giọng nói. Vương Tạc hỏi hắn, ngươi nghĩ tới rời khỏi nơi này sao? Vưu Nhạc lắc lắc đầu, mụ mụ ba ba, tỷ tỷ cùng đệ đệ muội muội đều ở trong này. Ta cũng tưởng ở tại chỗ này, Vương Tạc nhìn phía Vân Ca Linh. Vân Ca Linh đối hắn gật gật đầu, Vưu Nhạc trải qua nhiều lắm đau khổ. Hắn khó được chính mình làm cái quyết định, Vân Ca Linh cảm thấy chính mình cũng không có quyền lợi đi ngăn chặn hắn. Vân Ca Linh đem Vưu Tố đưa cho âm sai, hai người liền ra tứ hợp viện. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi ra vài bước xa lần lượt quay đầu đi. Chỉ thấy bọn họ phía sau Vưu Nhạc đứng ở vài cái nhân trung gian. Nói nói cười cười, tựa hồ phi thường vui vẻ. Tác giả có chuyện muốn nói. Không biết có hay không xem hiểu cuối cùng một đoạn nói. Vưu Nhạc nói ra nhân kỳ thực đều là trình hàn âm khí huyễn hóa ra đến. Nói cách khác đều là giả. Vẫn là câu nói kia đi. Kêu bất tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân, Vưu Nhạc muốn đại khái chính là đoàn viên. Hết chương.